Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện trước thì chúng ta còn nhớ, hiện tại thì Cố Thành Sơn sau một hồi khá là lằng nhằng, mình cũng đọc, mình cũng cảm thấy khá là khó hiểu, khả năng là phải nghe lại. Thì Cố Thành Sơn đã cuối cùng thì đã đoạt được cái cây trượng đó, và lúc này đang muốn ra lệnh cho toàn bộ địa ngục phải quay trở lại Hoàng Tuyền. Thế nhưng mà dường như là có một số những cái thế lực, những cái ma nhân, người khổng lồ vân vân phản kháng lại. Có vẻ như dường như chúng sau khi được ra ngoài cảm giác như giống như kiểu được trốn chạy, bây giờ mà bắt chúng quay trở lại thì có vẻ hơi khó. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến như thế nào? Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 78 của bộ truyện. Các bạn nghe chuyện hay nếu như yêu thích sự phức tạp của bộ truyện này thì hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để cho nó bớt căng thẳng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 78 có tựa đề là Mệnh lệnh đầu tiên. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Nếu như có một ngày như vậy, thì nhân gian sẽ trở thành một nơi hưởng lạc của bọn chúng. Vì vậy, đám ma nhân kiên quyết không có quay trở lại thế giới Hoàng Tuyền. Các người nghe lời ta đi, ta chính là quỷ vương. Nếu như không nghe những lời ta nói, thì sẽ không có kết cục gì tốt đâu. Cố Thanh Sơn khuyên nhủ bọn chúng. Tên ma nhân cầm đầu lớn tiếng nói. Ha ha, cho dù quỷ vương thì như thế nào cũng sẽ không thể nào ngăn cản được bọn ta chiếm lấy thế giới nhân gian đâu. Đây là chuyện của bọn ta, nó không có liên quan gì tới người cả. Đúng thế, đây là chuyện của ma nhân chúng ta. Cả đám ma nhân ra sức gào thét, chúng nhào nhào bày tỏ sự không tình nguyện của bản thân mình. Một tên ma nhân khác nói. Tuy người chiến đấu đơn độc rất lợi hại, thế nhưng toàn bộ sức mạnh của địa ngục huyết thải của các người cũng không bằng được địa ngục thư tước của bọn ta đâu. Hay là hai địa ngục chúng ta đánh nhau một trận, ai thắng thì người đó sẽ là quỷ vương. Đúng vậy, đúng là nên như thế. Địa ngục đối đầu với địa ngục. Bọn ma nhân không ngừng đưa ra ý kiến của mình. Cầu chúc tâm linh của chấn ngục quỷ vương trượng có thể nối liền với các thế giới khác nhau. Bất kỳ một sự vật nào tồn tại trong đó đều có thể nghe tiếng nói của những sự vật khác, trừ khi quỷ vương đặt giới hạn. Nếu không thì sự kết nối đó sẽ không có gặp phải bất kỳ một sự trở ngại nào. Cũng chính vì vậy, sự kháng nghị kịch liệt của bọn ma nhân đã lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ những người chết ở dưới 18 tầng địa ngục. Tất cả người chết đều chờ xem thử quỷ vương sẽ ứng phó thế nào. Công tử, sở nữ căng thẳng muốn nói. Cố Thành Sơn phất tay một cái, ý bảo rằng nàng ta không cần phải lo lắng. Hắn lắc đầu, thở dài. Các người cho rằng sau khi ta lên làm quỷ vương rồi thì sẽ chuẩn bị những hoạt động từ thiện bày tỏ lòng nhân từ sao? Hắn truyền thần niệm vào bên trong chứng ngục quỷ phương trượng. Cái đầu lâu hai sừng khô quắt trên cây trượng liền giật giật cử động. Trong hốc mắt sầu thẳm của nó xuất hiện hai luồng ánh sáng màu đỏ. Bí pháp linh hồn tiêu tán trên quyền trượng đã được hắn kích hoạt. Giải thích bí pháp, quỷ phương có thể sử dụng sức mạnh của quyền trượng để vĩnh viễn giết chết bất cứ một người chết nào không có phục tùng ngài. Linh hồn của những kẻ đó sẽ tiêu tan hoàn toàn, đồng thời biến thành năng lượng bổ sung cho quyền trượng. Núi Đại Thiết Vi vì thế mà lập tức chấn động. Trong địa ngục thư tước, những chiếc miệng lớn toàn là răng nanh kia lập tức ngậm miệng lại. Toàn bộ ma nhân chạy tứ tán khắp nơi. Thế nhưng dưới lực lượng pháp tắc của quỷ vương, bọn chúng làm gì có thể chạy thoát được. Ngay sau đó,

Mặc dù ngài là người sống, nhưng ngài quả thật chính là một quỷ vương chân chính. Quỷ vương sao? Không không, ta chính là một kiếm tu. Cố Thanh Sơn đáp. Lúc này, hắn cảm thấy dưới chân truyền đến một chấn động nhỏ. Cả chiếc thuyền lớn đang cố gắng đẩy hắn đi. Một giây sau, chiếc thuyền lớn biến thành cơn sóng nhấp nhô, rồi sau đó dần dần biến mất. Khi nhìn lại, Cố Thanh Sơn phát hiện ra mình đang đứng ở trên lôi đài rất cao ở địa ngục huyết hải. Vô số người chết thấy hắn xuất hiện thì đều thận trọng quan sát hắn thật kỹ, ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám. Cố Thanh Sơn vùng chấn ngục quỷ vương trượng lên, rồi sau đó rời khỏi địa ngục huyết hải. Hắn chậm chậm đi ra từ cửa của địa ngục. Mấy chục loại binh khí hoàng tuyền đều tập trung ở bên ngoài. Đám binh khí nhìn thấy hắn xuất hiện thì lập tức bạo phát ra tiếng reo hò. Đã thành công rồi, bái kiến quỷ vương. Quỷ vương, ngài xử lý thật là gọn gàng. Cố Thanh Sơn lộ ra nụ cười. Một con chim nhỏ màu trắng bay tới, ríu rít nói. Ai mà ngờ được ngài sẽ trở thành quỷ vương. Trời đất, ta cũng muốn trở thành quỷ vương. Người chỉ là một thanh đao thôi. Phong Xuyên Ly Hồn Cầu nhắc nhở. Không phải, ta là một chú chim. Con chim nhỏ màu trắng, trắng trợn nói, trợn mắt nói. Ai, được rồi. Cứ coi những người là chim đi. Quỷ vương là sự tồn tại khiến cho cả địa ngục khiếp sợ, không thể nào giống như một con chim được. Cái khiên nói năng một cách thô lỗ, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó nói với Cố Thanh Sơn. Xin lỗi, ta không hề nói đến ngài đâu. Không sao, Cố Thanh Sơn tỏ vẻ không hề gì. Lúc này, địa kiếm và chiều âm kiếm hiện ra giữa không trung, không ngừng bay luẩn quẩn xung quanh hắn. Vì sợ hắn bị hủy bỏ tư cách giành ngôi vị quỷ vương, cho nên chúng nó cũng không có tiến vào bên trong địa ngục. Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi chứ? Giọng nói vừa dày vừa nặng của địa kiếm vang lên. Có sơn nữ giúp cho nên ta đã may mắn thành công. Cố Thanh Sơn nói. Chiều âm cũng phát ra tiếng ong ong. Đúng rồi, ta cũng không sao cả. Cố Thanh Sơn cười cười với chiều âm kiếm. Vì bốn địa ngục đã rút khỏi thế giới nhân gian rồi, cho nên trái tim của Cố Thanh Sơn lúc này cũng dần dần ổn định lại. Mối nguy hại của thế giới nhân gian cuối cùng thì cũng đã được xử lý rồi. Tai họa hàn băng không thể nào giải quyết ở kiếp trước, giờ đây đã bị hắn xử lý tận gốc. Ma thần và yêu quái của thế giới hoàng tuyền cũng đã bị giết hết rồi. Vấn đề duy nhất còn tồn tại bây giờ chính là thanh trường mâu bảy màu, không biết rõ lai lịch này mà thôi. Nghĩ đến thanh trường mâu bảy màu, Cố Thanh Sơn không nhịn được mà nhíu chặt lông mày. Lợi dụng trường mâu để tiêu diệt hàng nghìn, hàng vạn yêu quái là kế hoạch cần thiết. Thế nhưng bây giờ thì nên làm thế nào đây? Lá bùa trấn áp trên trường mâu đã bị hủy mất rồi. Thanh trường mâu đáng sợ này chắc chắn là không muốn bị bất kỳ một sức mạnh nào khống chế nữa. Hay là đặt nó lên núi Đại Thiết Vi? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Sơn nữ, cắm thanh trường mâu bảy màu đó lên đỉnh núi Đại Thiết Vi. Có thể để phòng sự xâm phạm của yêu quái, hay là chúng ta cứ mặc nó ở đó? Sơn nữ ngẩn người ra một cách rõ ràng. Nàng ta vội nói. Như vậy không ổn đâu. Nếu như cứ để cho nó tàn sát bừa bãi, thì thế giới hoàng tuyền, thế giới nhân gian, thậm chí là những thế giới khác trong lục đạo, sớm muộn gì cũng là sẽ bị hủy diệt thôi. Cái gì? Hủy diệt sao? Không đến mức như vậy chứ. Cố Thanh Sơn hơi hoảng hốt. Sơn ứ lại nói. Hoàng tuyền là nơi tiếp nhận người chết của lục đạo. Về điểm này chắc hẳn là ngài không có thắc mắc gì. Cố Thanh Sơn gật đầu. Nếu như trường mâu bảy màu cứ ở đó, thì đến lúc những sinh linh của nam giới khác chết đi rồi tới hoàng tuyền, còn nó hoàn toàn không có cách nào để đi vào vong xuyên, chứ đừng nói đến việc đi vào địa ngục. Ý của cô là bọn họ

Cố Thanh Sơn trực tiếp triệu tập mấy vạn người chết cường đại tới, đi tìm ở những nơi mà hắn chỉ định. Chẳng bao lâu sau, Ngũ Hành Hỏa Nguyên nhanh chóng được đám người chết kia tìm ra, đưa tới trước mặt của hắn. Cảm ơn, đã làm phiền mọi người rồi. Cố Thanh Sơn cất Ngũ Hành Hỏa Nguyên đi, nghiêm túc nói lời cảm ơn. Dạ không dám, làm việc cho Quỷ Vương là vinh hạnh của chúng tôi. Không có gì, chỉ cần Quỷ Vương ra lệnh, chúng tôi đều sẽ nghe theo. Đúng vậy, nghe theo mệnh lệnh của Quỷ Vương. Đám người chết thận trọng đáp. Cố Thanh Sơn gật đầu, xoay người rời đi. Thấy tên sát thần này đã hài lòng rời đi, đám người chết ở địa ngục Du Tiên mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc Cố Thanh Sơn trở lại địa ngục huyết hải, thì sơn nữ đã ở đó chờ hắn rồi. Cầm lấy. Sơn nữ ném Ngũ Hành Thủy Nguyên cho Cố Thanh Sơn. Cứ như vậy, hắn đã thu thập được 3 loại Ngũ Hành Trì Nguyên, chỉ còn thiếu Ngũ Hành Thổ Nguyên và Ngũ Hành Mộc Nguyên thôi. Được rồi, bây giờ đến vấn đề khó khăn rồi. Cố Thanh Sơn nói. Ngài đang nói đến thần miếu luân chuyển sao? Sơn nữ hỏi. Đúng, nơi đó ở giữa chân núi Đại Thiết Vi, trường mâu bảy màu kia có thể công kích bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn nói. Vừa nãy ta đã đi xem rồi. Phong Xuyên Đi Hồn Câu nói. Cả núi Đại Thiết Vi này thỉnh thoảng mới có một màu ảnh bảy sắc bay qua. Nói như vậy, trường mâu bảy màu không còn công kích khắp nơi nữa hay sao? Con chim nhỏ màu trắng kêu lên. Cũng không phải như vậy. Ta đoán rằng trên mặt đất của thế giới hoàng tuyển này đã không còn vật gì để mà nó giết nữa rồi. Vì thế thì nó mới yên tĩnh như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Cả đám binh khí lâm vào trầm mặc. Đúng vậy, không ai có thể bảo đảm được khi có người có ý định tiến vào thần miếu luân chuyển thì trường mâu bảy màu kia sẽ có phản ứng như thế nào. Trường mâu bảy màu kia chỉ cần nhẹ nhàng phóng ra một màu ảnh. Cố Thanh Sơn trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên nói. Máy tính công đức cá nhân, người có ở đó không? Trên đầu của hắn lập tức hiện ra một vòng ánh sáng, trên đó xuất hiện 4 chữ số 0000. Xin hỏi ngài cần tư vấn ở vấn đề liên quan đến công đức hay sao? Lúc này máy tính công đức cá nhân hỏi. Ta muốn biết, nếu cứu vớt được toàn bộ thế giới hoàng tuyển thì sẽ lấy được bao nhiêu điểm công đức? Giọng nói của máy tính công đức cá nhân trở nên nghiêm túc. Cứu vớt thế giới hoàng tuyển cũng có nghĩa là cứu vớt luân hồi của tất cả lục đạo, tương đương với việc cứu vớt 6 thế giới, bao gồm tất cả sinh linh trong đó chỉ trong một lần. Công đức của nó tương đương với toàn bộ số cát trên sông Phong Xuyên. Tất cả số cát đó sẽ hóa thành sông Phong Xuyên, cùng với tổng số lượng cát trong sông Phong Xuyên. Công đức của nó rất lớn, không có cách nào đo đếm được. Cố Thanh Sơn lại hỏi. Nếu chúng sinh địa ngục tham gia vào việc này thì cũng có thể được hưởng công đức, có đúng không? Có thể nhận được công đức dựa vào việc đóng góp nhiều hay ít. Được rồi, ta biết rồi, cảm ơn. Tạm biệt. Giọng của máy tính công đức cá nhân biến mất. Vòng sáng với 4 số 0 trên đầu của Cố Thanh Sơn cũng biến mất theo. Hắn suy nghĩ thêm một lúc, rồi giờ Trấn Ngục Quỷ Vương trượng lên, kết nối với tất cả mọi người chết trong 18 tầng địa ngục. Đám người chết lập tức cảm ứng được sự hiện diện của Quỷ Vương. Bọn họ vội vàng dựng mọi động tác lại, đứng im bất động. Cố Thanh Sơn hắng giọng một cái, lớn tiếng mà nói. Tất cả những kẻ gian ác, các người hãy nghe đây. Trong 18 tầng địa ngục, vô số người chết không đếm xuể đều lộ ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Cố Thanh Sơn bắt đầu nói chuyện với cả địa ngục. Hiện tại có một việc ta cần các người đi làm. Việc này có thể giúp các người giảm bớt được đau khổ,

nếu như còn có thể tích cả công đức để mà đầu thai, cho dù chết 100 lần nữa thì chúng tôi cũng không sợ. Ngài mau chóng căn dặn đi. Tất cả mọi người đều tụ tập lại. Cuối cùng, tất cả người chết ở 18 tầng địa ngục đều cùng nhau gào thét. Cố Thanh Sơn dùng trấn ngục quỷ phương trượng cảm nhận cảnh tượng này, khẽ gật đầu, nói: vậy thì được, có thể tiến hành bước tiếp theo rồi. Hắn tạm thời cắt liên lạc với đám người chết. Sở nữ ở cạnh theo dõi toàn bộ quá trình, không hiểu nói: công tử, ta không hiểu. Không hiểu cái gì? Tâm trạng của Cố Thanh Sơn khá tốt. Hắn cười hỏi: trước kia ma nhân không có nghe lời của ngài, ngài phất tay một cái liền giết chết vô số linh hồn, khiến cho cả địa ngục bóp tròn, không còn lấy một mống. Ừ. Lần này nếu ngài mang tính mạng ra uy hiếp họ, thì tất nhiên người chết trong 18 tầng địa ngục đều sẽ nghe theo lời của ngài. Chẳng lẽ là không đúng sao? Đúng. Vậy thì tại sao ngài lại phải tốn nhiều tâm huyết giải thích chuyện này rõ ràng cho họ như vậy, lại còn tặng công đức cho họ? Cố Thanh Sơn nói: người chết trong 18 tầng địa ngục có đặc tính là không chết, vì thế ta phụ trách nghĩ kế, còn bọn họ thì phụ trách làm việc. Đợi sau khi họ hoàn thành xong kế hoạch của ta, thì bọn họ có thể thu được đủ thiện quả mà đầu thai sang kiếp khác, còn ta cũng đạt được mục đích của mình. Điều này rất công bằng. Sơ nữ nhận ra ý nghĩ trong lời nói của đối phương, hỏi: ngài đang thực hiện giao dịch công bằng với họ sao? Đúng vậy. Ngài nắm giữ sinh tử của bọn họ, rõ ràng là có thể ra lệnh mà. Đó không phải là mệnh lệnh, mà là hiệp ước. Thế nhưng trước kia ngài từng giết sạch ma nhân trong địa ngục Thu Tước. Bởi vì do bọn họ không có hối cải, vẫn lấy việc giết người làm niềm vui, tiếp tục gây ra nghiệp chướng, nên ta vốn là đã muốn giết sạch bọn họ rồi. Còn ba địa ngục kia đã thu tay lại, vì thế mà ta muốn cho bọn họ một cơ hội hối cải. Lúc nãy rõ ràng là cũng có thể. Đây là hai chuyện khác nhau. Cố Thanh Sơn cắt ngang, kiên trì giải thích: diệt cỏ tận gốc là đạo lý, giao dịch công bằng cũng là đạo lý. Những đạo lý này kiếm tù đều công nhận. Hắn vuốt ve trấn ngục quỷ vương trượng, nhẹ giọng mà nói: dùng tính mệnh để áp chế một đám người yếu ớt, loại việc này được rất nhiều người coi là chuyện đương nhiên. Nhưng kiếm tù tuyệt đối không chấp nhận đạo lý như vậy, bởi vì rất trái ngược với lương tâm. Sở nữ vừa nghe, ánh mắt vừa chậm rãi nhìn Cố Thanh Sơn, thì ra là như vậy. Nàng ta bỗng nhiên khom người thì lễ: từ nay về sau, ta nguyện cùng tồn tại với công tử. Cố Thanh Sơn đứng ở giữa địa ngục, trên tay là trấn ngục quỷ phương trượng, khẽ nói: kết giới băng tán. Bí pháp quyền trượng kết giới băng tán. Quỷ vương cầm quyền trượng trong tay có thể tự động nắm giữ loại bí pháp này, mở 18 tầng địa ngục, giải thoát toàn bộ đám người chết ra ngoài. Mặt đất lúc này bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trong chốc lát, kết giới giam cầm 18 tầng địa ngục đột nhiên biến mất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay sau đó, dưới chân núi Đại Thiết Vì và trên bờ sông Phong Xuyên lại xuất hiện một người khổng lồ. Không có quỷ sai nào mắng đuổi cả, không có thần linh nào trông giữ. Gã cứ như vậy đi từng bước từ sông Phong Xuyên đến núi Đại Thiết Vì. Gã đến từ địa ngục lột ra. Nước sông Phong Xuyên ấm áp ôm lấy gã. Đúng vậy, gã là người chết. Nếu là người chết thì Phong Xuyên sẽ không có giết gã, cũng không thể nào giết chết gã được. Tiếp theo, người khổng lồ thứ hai xuất hiện, người khổng lồ thứ ba, rồi đến loài người xuất hiện. Atula quơ múa binh khí, đám thú vương cũng bắt đầu gào thét, ma nhân thì bay lên không trung. Ngay sau đó là những sinh vật hỗn độn với tướng mạo hết sức là kỳ quái. mười mấy người chết đứng ở trong dòng nước, phía sau của bọn chúng là toàn bộ đám người chết từ sông Phong Xuyên đi ra. 18 tầng địa ngục, hàng tỷ người chết lần lượt xuất hiện trên mặt nước. Trong địa ngục huyết thải, cô Thanh Sơn nhẹ giọng nói một chữ: lên. Cả đám người chết bắt đầu di chuyển, đồng loạt đi về phía thần miếu luân chuyển. Nhưng họ vừa mới chạy được vài bước thì từ trên trời rơi xuống một cái bóng, chém đám người chết vừa mới lên bờ thành tro bụi. Thất thải trường mâu đã ra tay rồi, nhưng đối với hai bên mà nói, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Đám người chết xông về phía thần miếu quần quận như biển. Lại có thêm một bóng ảnh của thất thải trường mâu hiện lên. Hàng trăm ngàn người chết bị một kích đánh chết ngay tại chỗ. Thế nhưng cũng chẳng sao cả. Trong khoảnh khắc, khi bọn họ tiêu tán, càng có thêm nhiều người chết xuất hiện ở vị trí của họ. Mà tất cả đám người chết này đều lao về phía thần miếu luân chuyển một cách điên cuồng. Bọn chúng không sợ hãi. Nỗi thống khổ khi mà thân thể bị kim loại cắt chẳng qua chỉ là một loại hình phạt thông thường ở địa ngục thôi. Về phần phải chết đi, đối với họ, cái chết chẳng qua chỉ là rơi vào một giấc ngủ dài. Người chết căn bản không có sợ chết. Cho dù thất thải trường mâu có lợi hại hơn nữa thì cũng không cách nào có thể lay động được quyết tâm của bọn họ. Một gã khổng lồ sải bước xung phong, về sáng bảy màu bay qua cơ thể của gã, thậm chí còn giết chết vô số người khổng lồ ở phía sau. Nhưng trước khi chết, gã khổng lồ ấy đã vác một người chết lên, ném mạnh về phía thần miếu luân chuyển. Gã cười lên ha hả quát lớn: ha ha ha ha, đồ rác rưởi, mày giết được tao thì sao? Dường như nghe hiểu được những lời này, thất thải trường mâu tức khắc bùng nổ. Vô số trường mâu bảy màu sắc bén lao nhanh về phía trước, bao phủ toàn bộ thế giới hoàng tuyền, khiến cho hàng nghìn, hàng triệu người chết vây quanh thần sơn, chết từng đám từng đám. Cố Thanh Sơn đưa tay đặt lên đầu lâu của Trấn Ngục Quỷ Vương Tháp, lại nhẹ giọng nói: lên một lần nữa. Đồng thời hắn phát động bí pháp quyền trượng vòng giả bản nguyên. Tất cả người chết đang ngủ say lập tức thức tỉnh. Toàn bộ 18 tầng địa ngục, những người chết vừa bị giết lại lập tức đứng lên, lần thứ hai lao về phía sông Phong Xuyên. Giờ đây cả dòng sông Phong Xuyên rộng lớn vây quanh núi Đại Thiết Vì đã biến thành biển người chết. Trường mâu bảy màu nhìn xuống phía dưới, tăng nhanh tần suất tấn công. Màu ảnh xuất hiện liên tục, từng đám người chết ngã xuống, lại có từng đám người chết mới bước qua thi thể của họ đi về phía trước. Hình ảnh này khi mà nhìn từ trên cao xuống giống như là một đàn kiến quyết không chịu bỏ cuộc, chậm rãi mà tới gần mục tiêu. Nhìn cảnh tượng này, sở nữ than thở: không ngờ đám ác ôn địa ngục này lại có thực lực như vậy. Cố Thanh Sơ nói: trong mọi cuộc chiến, sức chiến đấu của binh sĩ cam tâm tình nguyện khác xa so với bị ép buộc chiến đấu. Đây cũng là mục đích của cuộc giao dịch công bằng giữa ngài và họ sao? Cố Thanh Sơn cười lẩm bẩm: bọn họ đi bán mạng mà không có một chút lợi ích nào thì có mấy ai chịu dồn sức như vậy. Huống chi đây là địa ngục, đám người chết tàn ác thì càng không có tinh thần hy sinh cao thượng gì. Sơ nữ cũng tán đồng: nếu quả thật có tình huống không thực tế như vậy, trừ khi là những nhân vật hư cấu mới có thể vô duyên vô cớ mà đi giúp đỡ người khác được. Dưới chân núi Đại Thiết Vì, đám người chết vẫn chạy như là nổi điên. Dần dần, đám người chết bắt đầu động não, nghĩ ra một vài cách mới để mà tới gần thần miếu luân chuyển. Bọn họ không dàn hàng ngang tiến lên nữa, mà là không ngừng thay đổi hướng tiến về phía thần miếu. Bọn họ chạy, nhảy, lăn trên mặt đất, nằm dạp xuống bò tới, hoặc đi theo hình chữ chi. Bọn họ tản ra, bay lên trên cao, thử tiếp cận với thần miếu luân chuyển từ nhiều góc độ khác. Lần này, tần suất xuất hiện của trường mâu bảy màu không có theo kịp. Cho dù nó có lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào có thể liên tục kiên trì phóng mâu ảnh bảy sắc giả

Một tay hắn cầm sợi dây quy tắc năm màu, tay kia thì bấm pháp quyết. Linh lực của hắn xuất ra, pháp quyết lập tức hình thành. Hồn quy khứ lai. Để cho hồn phách của ngài tiến vào hoàng tuyền và có thể quay trở về. Trong hư không, dường như xuất hiện một lực kéo vô hình, khiến Cố Thanh Sơn lập tức có thể cảm nhận được vị trí chính xác của cơ thể mình. Hắn thả mình theo lực kéo kia, tiến vào hư không, thoáng chốc đã bay ra khỏi địa ngục huyết thải, bay phá một khoảng hư vô. Chỉ một giây sau, hắn đã xuất hiện ở cửa của một hang động tối om. Hắn băng qua hang động tối om trống rỗng đó, tiếp tục tiến vào dòng chảy thời không. Sau đó thì lại men theo phương hướng của lực kéo mà tiến về phía trước. Mãi một lúc lâu sau, Cố Thanh Sơn bất chợt dừng lại. Hắn cảm ứng được rằng thể xác của mình đang ở bên ngoài dòng chảy thời không hỗn loạn này. Pháp quyết vừa phóng ra, trong hư không quả nhiên xuất hiện một tấm rào chắn trong suốt. Loáng thoáng có thể thấy đối diện là phòng khách của căn biệt thự trên núi. Cố Thanh Sơn phá vỡ tấm rào chắn trong suốt, xuất hiện ở thế giới nhân gian. Hắn bay lơ lửng giữa không trung, yên lặng nhìn căn phòng chăm chú. Ở trong phòng, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đang đứng ở hai bên, một trái một phải, cẩn thận bảo vệ hắn. Còn có cả Anna. Anna cũng đến sao? Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu đỏ rực, như lửa tựa vào ghế xà lông, dáng vẻ trông khá mệt mỏi. Bên cạnh cô là một con chó màu đen, đang ôm một bình rượu, ngửa cổ lên mà uống. Và khoảnh khắc khi Cố Thanh Sơn vừa xuất hiện, thì con chó đó chợt ngồi thẳng người lại, ngửa đầu nhìn thẳng vào linh hồn của Cố Thanh Sơn. Nó chăm chú nhìn hình dáng Cố Thanh Sơn, sau đó lại nhìn thân xác của hắn. Cuối cùng nhanh chóng yên tĩnh trở lại, các hai chân trước mà nằm úp sấp như cũ. Chuyện gì vậy? Con chó này lại có thể nhìn thấy mình sao? Trong lúc Cố Thanh Sơn còn đang nghi hoặc, thì con chó đen đột nhiên nhảy dựng lên, trợn tròn hai mắt, nhìn chăm chú vào sợi dây quy tắc năm màu trong tay của Cố Thanh Sơn. Nó há miệng thật to, trông có vẻ như vô cùng ngạc nhiên. Mấy phản ứng liên tiếp của con chó này khiến cho Cố Thanh Sơn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đúng là một con chó kỳ quái. Cố Thanh Sơn không có chờ đợi nữa mà nhập luôn vào thân xác của mình. Hắn mở mắt ra, đã nhìn thấy sợi dây ranh giới vẫn nằm trong tay của mình. Mấy người khác thì lập tức có phản ứng. Thế nào rồi? Trương Anh Hào trầm giọng nói. Ngài Tổng thống và nữ vương Phan Hồ Na ở phía xa cũng đứng lên. Tất cả đều thuận lợi, Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn! Anna thét lên từ trên ghế xa lông nhào tới. Cô ôm lấy cổ Thanh Sơn. À, sao vậy? Chẳng phải tôi vẫn bình an sao? Cố Thanh Sơn cười. Tổ Tuyết Nhi từng ôm anh rồi, dựa vào đâu mà tôi không có được ôm? Anna mở to đôi mắt xinh đẹp nói. Mặt của cô từ từ đỏ lên, ngay cả tai cũng có chút phiếm hồng. Tổ Tuyết Nhi nhất định không biết hành động của mình sẽ gây ra hậu quả như thế này. Nếu như cô biết được chuyện hôm nay, không biết cô ấy sẽ dùng cách gì để mà đả kích lại Anna. Cơ mặt của ngài Tổng thống mang theo ý cười, xoay người nhìn phong cảnh phía bên ngoài cửa sổ. Nữ vương Phan Hồ Na lắc đầu. Được rồi, chúng ta bàn việc chính trước cái đã. Cố Thanh Sơn vỗ về Anna nói. Lúc này thì Anna mới chịu buông hắn ra. Cố Thanh Sơn đứng lên, đưa sợi dây ranh giới ra khỏi phòng. Hắn đứng ở sân thượng lộ thiên trên núi, ném sợi dây ranh giới ra ngoài. Sợi dây ranh giới tan vào bên trong không trung. Dần dần, nó giống như băng tuyết bị tan chảy, hoàn toàn không có nhìn thấy đâu. Như vậy là được rồi sao? Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy không chắc chắn. Hắn dứt khoát hỏi. Nữ thần công chính, thế giới có gì thay đổi không? Quang não cá nhân của hắn sáng rực lên. Nữ thần thần công chính nói. Thưa ngài, tinh cầu đang có sự thay đổi. Thay đổi thế nào? Cố Thanh Sơn nói. Đường kính của tinh cầu đang trở nên dài hơn. Tinh cầu giống như đang to dần lên. Vậy tức là thế giới đang dần to hơn, rộng hơn. Khí hậu có gì thay đổi không? liệu có thiên tai gì sắp xảy ra không? Cố Thành Sơn vội vàng hỏi. Hết tập số 78. Dường như là cái kiếp nạn này của thế giới đã được Cố Thành Sơn giải quyết xong, chỉ còn có cái thành trường màu thôi. Như vậy thì tiếp theo ý đồ của Cố Thành Sơn khi mà dung hợp thế giới hiện thực cùng với cả Hoàng Tuyền như vậy là có ý gì? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện tiếp theo vào buổi cơm chiều sau. Hôm nay rất cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.